Thuần huyết huyết tộc, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cho Long Từ Nguyệt có nhiều thời gian suy nghĩ, nam tử dẫn đầu khẽ phất tay ra hiệu cho toàn bộ huyết tộc bắt đầu tấn công nàng. Long Từ Nguyệt mắt thấy bọn huyết tộc đã phát động vũ lực, vội vã ôm chặt Hung Hạ Tử Lân, phá cửa sổ chạy tránh thoát ra ngoài. Trong không gian nhỏ hẹp đó muốn khai chiến quả thật rất vướng víu, vừa ôm vừa kéo Hạ Tử Lân chạy, Long Từ Nguyệt điều khiển năng lực ngự huyết của nàng, khiến cho vài tên huyết tộc gục ngã lâm vào trạng thái chết tạm thời, tuy không giải quyết triệt để nhưng bớt được tên nào hay tên đó. Long Từ Nguyệt hiện tại hành động bất tiện, không thể trực tiếp moi tim bọn chúng trừ khử tận gốc được. Chạy được một đoạn thì Long Từ Nguyệt hoàn toàn bị bao vây lại, tuy chỉ còn hơn 20 huyết tộc cùng nam tử dẫn đầu. Bất quá Long Từ Nguyệt đã nghe được hơi thở của U Minh Lang Vương thông qua thần thức đang tìm đến nơi này. Trong lúc chạy trốn, Long Từ Nguyệt đã hao tốn không ít tinh lực vận dụng ngự huyết, lại thay Hạ Tử Lân chặn đao cản ám khí. Sức lực của nàng bây giờ không thể cố thêm nhiều được nữa, không biết U Minh Lang Vương có kịp tìm đến hay không. Mang theo chút hy vọng có thể kéo dài thêm được bao nhiêu thời gian đỡ bấy nhiêu, Long Từ Nguyệt đánh liều cất lời. Các ngươi mau dừng tay, tha mạng cho nam nhân của ta sẽ tự nguyện theo các ngươi về gặp tên kia. Lúc này Hạ Tử Lân chợt nói, bản vương không cần một nữ nhân thay bản vương chống đỡ mọi việc, có chết cùng chết. Long Từ Nguyệt trừng mắt với Hạ Tử Lân, khóe môi nhếch lên. Các ngươi nếu dám làm hắn tổn thương, ta lập tức khiến bản thân lâm vào hôn mê sâu. Thuần huyết có đặc thù này, chắc các ngươi cũng hiểu ý ta nói. Lúc ấy, cứ mang về một cái thi thể phụng mệnh chủ tử, đừng trách ta không báo trước. Nam tử dẫn đầu đám huyết tộc biết một nữ tử thuần huyết huyết tộc có thể một lúc thu nhận nhiều nam sủng, có con người để làm túi máu di động, có các huyết tộc khác hoặc ở nhánh dưới hoặc không cùng nhánh để tìm hoan mua vui. Xem chừng tên vương gia nhân loại kia lọt vào mắt xanh của Long Từ Nguyệt nên nàng có lẽ sẽ không chuyển hóa hắn, biến hắn thành nô lệ quỳ dưới chân nàng mà luôn nhất nhất muốn bảo hộ nguồn máu tươi ngon bên cạnh. Thuần huyết huyết tộc khi trưởng thành đều có năng lực làm bản thân lâm vào tình trạng ngủ say, trừ khi thuần huyết huyết tộc muốn tự mình thức tỉnh, còn không cho dù ngươi có dùng bất kỳ biện pháp nào cũng đều không thể đánh thức một thuần huyết huyết tộc đang ngủ sâu hết. Cách chương.